Chiến thần bất bại, chương 5017. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5017. Khổng Cập chỉ cần phất tay cũng có thể san bằng giới thế tục. Nếu vậy, tôi nghĩ chúng ta nên trở về giới thế tục thì tốt hơn. Để tránh việc ngọn lửa chiến tranh lan đến giới thế tục. Long Hình trầm giọng nói. Ngộ nhỡ Điện Thần Long trở mặt với nhà họ Khổng thì chiến trường ở vùng ngoài lãnh thổ sẽ không ảnh hưởng đến giới thế tục. Nếu không, một khi chiến tranh xảy ra ở vùng ngoài lãnh thổ, sẽ có hàng chục nghìn người vô tội sẽ bị liên lụy. Lần này chư thiên thần giới cũng có ý định thu phục vùng ngoài lãnh thổ. Thậm chí cả một vài thế gia nhỏ không tên tuổi cũng được mời đến. Sao bọn họ có thể để mặc Điện Thần Long được yên? Dù sao người có thái độ kiên quyết nhất trước đó chính là Điện Thần Long do Tiêu Chính Văn đứng đầu. Nếu không thu phục Điện Thần Long, thì những thế lực có ý đồ chống lại chư thiên thần giới dù nhất thời đã bị áp chế. Cúi đầu trước chư thiên thần giới nhưng chắc chắn sau này sẽ nổi dậy. Về phần những thế lực trung lập, khi biết chư thiên thần giới sắp truyền thụ bí thuật tối cao của bọn họ, khuôn mặt của bọn họ đều tràn đầy niềm vui. Trong mắt họ, bí thuật của vùng ngoài vũ trụ mạnh hơn rất nhiều so với bí thuật ở địa cầu. Dù sao, thành tích của Khổng Tề Thiên đã rõ như ban ngày. Chỉ một đạo phân thân đã có thực lực thiên cảnh. Vậy thì cơ thể thật của ông ta có thể đạt tới cảnh giới nào? Ngoài ra, trong chu thiên thần giới còn có bí thuật trường sinh bất tử. Đây mới chính là lợi ích hấp dẫn nhất. Bất kể là ai thì đều có hy vọng mình sẽ sống mãi mãi. Những thế lực này không những không phản đối chư thiên thần giới mà ngược lại còn giơ hai tay ủng hộ. Bên kia, Tân Lương Ngọc cũng dẫn mọi người trở về đế khư. Trong đế khư lúc này chỉ còn một mình Vương Hử canh giữ. So với những thế lực khác, Vương Hử tự do tự tại hơn nhiều. Mỗi ngày ngoại trừ uống trà, thì là thưởng thức vẻ đẹp của đế khư. Coi 10 thiên tài của chư thiên thần giới như không tồn tại. Tiền bối. Sau khi Tân Lương Ngọc trở về đế khư, việc đầu tiên là đi chào hỏi Vương Hử. Vương Hử thấy mọi người trở về, liền cau mày hỏi, cậu Tiêu không phải bảo mọi người trở về giới thế tục, không được quay lại vùng ngoài lãnh thổ sao? Sao mọi người lại về nhanh như vậy? Thưa tiền bối, nhà họ Võ truyền tin nói rằng Khổng Cập có thể sẽ mời Điện Thần Long chúng A tham gia đại hội truyền đạo gì đó của chư thiên thần giới. Để không dẫn lửa chiến tranh đến giới thế tục. Cho nên, nghe vậy, Vương Hử gật đầu nói. Ừ, bà nói cũng có lý. Điện Thần Long cũng không thể đứng ngoài cuộc được. Nhưng tôi thật sự không hiểu. Cả nhà họ Khổng, Đông Hải Ngạo Lai và những thế lực lớn ở thời xưa đều được kế thừa những điều từ hàng nghìn thậm chí là hàng chục nghìn năm trước. Người khác có thể tỏ lòng với chư thiên thần giới. Nhưng bọn họ sao có thể quên đi tổ tiên của mình? Mà đứng về phía chư thiên thần giới chứ. Hơn nữa Đông Hải Ngao Lai còn là tiên sơn ở vùng ngoài từ thời tiên tân. Trận pháp và thuật pháp của bọn họ đều vô cùng huyền diệu. Lẽ nào bọn họ sẵn sàng trở thành con tốt của chư thiên thần giới sao? Tân Lương Ngọc nói với vẻ mặt khó coi. Cách chương.